Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, ninja trường học. Thời gian 1 tháng, thôn tái kiến thuận lợi hoàn thành. Hoàn cảnh bị phá hư mỗi một tộc nhân địa vực phân phối cùng kiến thiết cũng không kém hoàn thành. Cực kỳ hiển nhiên, bị đẩy đi đến sát biên giới địa khu Uchiha bộ tộc bị Konoha cao tầng xa lánh. Mà thân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng Uchiha Fugaku phải cải biến sự phát hiện này hình dáng rồi lại. Hoàn toàn không biết nên làm những gì. Rơi vào đường cùng, miễn là đem chuyện này đè xuống. Mà ở nơi này trong 1 tháng, Shiva không tiếp tục làm bất kỳ huấn luyện, mà là phi thường buông lỏng dường như nghỉ phép một dạng. Trải qua một đoạn thời gian trước huấn luyện cường độ cao cùng với vẫn còn ở quỷ môn quan vòng vo. Vài vòng, nghỉ ngơi buông lỏng một chút là có cần phải. Bất quá, liên quan tới vũ khí nghiên cứu Shiva nhưng vẫn không có hạ xuống. Mỗi ngày, Shiva đều sẽ phân ra cần phải lượng ảnh phân thân dùng cho làm khoa học nghiên cứu. Tuy nói ở nơi này cá nhân năng lực đủ để nghịch thiên Hokage ninja thế giới. Nhìn như khoa học kỹ thuật cũng không thế nào thu hút. Thế nhưng cửu vĩ tập kích thôn buổi tối, Shiva nếm được ngon ngọt. Có đôi khi, cao khoa học kỹ thuật vũ khí cũng có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Nếu như không có đạn đạo, Shiva căn bản không khả năng có cơ hội thôn phệ cửu vĩ chakra. Nếu như không có súng lục, Shiva khả năng sớm đã bị căn gia hỏa vồ lấy. Hiện tại bất định bị giam ở cái gì địa phương đâu. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất lực lượng sản xuất. Những lời này thật đúng là nói không sai. Còn như nghiên cứu cái gì lấy uy lực cự đại làm chủ. Mà trong khoảng thời gian này lực, Shiva rảnh rỗi thời điểm cũng cùng Uchiha Tenasa tên tiểu nha đầu kia luyện một chút Shuriken thuật. Tuy nói tiền thiên phú so ra kém Shiva, thế nhưng ở nói như thế nào cũng là thiên tài Uchiha bộ tộc. Thiên phú tự nhiên so với những người bình thường khác muốn cao hơn nhiều. Trải qua Shiva hơi chút chỉ hạt, Shuriken thuật liền vô cùng khả quan. Hơn nữa, tam thân thuật cũng học tập thật nhanh. Đồng thời, thể thuật huấn luyện, Shiva cũng có để cho nàng tăng mạnh. Bởi vì Shiva minh bạch, một cái ninja, nhẫn thuật cùng thể thuật là tuyệt đối không thể rơi xuống. Thiếu cái nào phương diện sau này chiến đấu đều sẽ trở thành uy hiếp. Cho nên, Uchiha Tenasa thực lực cũng đang bay nhanh tăng lên. Mà theo thời gian trôi qua, ninja trường học nhập học thời gian cũng sắp đến rồi. Bởi vì không có huấn luyện, ngoại trừ ảnh phân thân ở nhà gỗ nhỏ nghiên cứu bên ngoài, Shiva chính mình thì là ở đến rồi Uchiha Tenasa trong nhà. Còn có 1 ngày liền ninja trường học liền nhập học. Shiva cùng Uchiha Tenasa người một nhà đang dùng cơm. Cơm nước đều không khác mấy bị tiêu diệt không còn thời điểm. Uchiha Tenasa nguyệt uống một ngụm ít rượu. Lúc này mới vừa cười vừa nói. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Hai người các ngươi cũng đến rồi đi học tuổi tác. Ngày mai sẽ là các ngươi nhập học cuộc sống a. Ân, ngày mai đi trường học báo danh cùng chia lớp. Shiva gật đầu. Vậy dạng này a, ngày mai ta không có nhiệm vụ. Liền do ta bồi các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đi trường học nhập học báo danh a. Ninja trường học nhập học, bình thường đều là do gia trưởng đi cùng. Đây là lệ cũ, bất quá bởi Uchiha Shiva phụ mẫu đều mất. Hiện tại Uchiha Suki liền cũng coi là Shiva phụ thân. Tự nhiên là từ hắn bồi hắn đi. Các ngươi đến rồi ninja trường học muốn học tập cho giỏi. Chiếu cố tốt chính mình. Shiva, tiền liền giao cho ngươi. Shiva để đũa xuống. Hướng về phía Uchiha Suki làm ra một cái yoke động tác. Bao ở trên người ta a. Suki, ta sẽ chiếu cố tốt cô Izumi. Ai muốn ngươi chiếu cố a? Ngu ngốc Shiva ca. Phụ thân ta mình có thể chiếu cố tốt tự ta. Ha ha, lại nói mò. Đến trường thời điểm hảo hảo với ngươi Shiva ca học một chút. Đừng quên, ngươi Shuriken thuật cùng tam thân thuật cũng là ngươi Shiva ca dạy cho ngươi đâu. Nói đến đây, Uchiha Suki đều có chút cảm thán. Shiva thiên phú hoàn toàn chính xác cao dọa người. cái này còn không có thượng nhẫn giả trường học đâu. Tam thân thuật A hỏa độn gì gì đó liền học xong. Thậm chí ngay cả ảnh phân thân chi thuật đều biết. Thiên phú xác thực cao tới đáng sợ. Ân, biết rồi. Uchiha Tenasa lẩm bẩm miệng. Chúng ta Shiva dáng dấp đẹp trai như vậy. Đi ninja trường học không biết muốn mê đảo bao nhiêu cô gái đâu. Uchiha Jin cũng lại gần cười nhìn Shiva. Còn tự tay nhéo nhéo Shiva khuôn mặt nhỏ nhắn. Uchiha Jin, đây là Uchiha Tenasa mẫu thân. Ta mới sẽ không đem Shiva ca giao cho những cô gái khác đâu. Hắn vĩnh viễn là ta Shiva ca. Uchiha Tenasa lập tức để chén xuống đũa. Còn phát khởi tiểu tính khí. Bất quá nhìn nàng có vẻ tức giận. Cũng là có chút khả ái. Hảo hảo tốt, ta sẽ không bị những cô gái khác mê đảo. Người vĩnh viễn là ta Koizumi. Ta cam đoan xong chưa? Shiva cười xoa xoa Uchiha Tenasa tiểu não. Tiểu nha đầu này cái gì tâm tư hắn còn không biết. Được rồi, Shiva, Tuyền, tại nhẫn giả trường học các ngươi sẽ nhận thức càng nhiều hơn bằng hữu. Muốn cùng đồng học hảo hảo ở chung nha. Đặc biệt ngươi, Shiva, ngươi một cái quá quái gở. Ở trong tộc cũng không cùng những hài tử khác chơi đùa. Làm được bản thân cùng một cái đại thúc tựa như. Phải biết rằng, làm ninja, đoàn đội hiệp tác có thể là vô cùng trọng yếu tu hành. Uchiha Suki bắt đầu thuyết giáo đạo. Tương đối, ở trong ấn tượng của hắn, Shiva có thể chưa từng có cùng bên trong tộc những đứa bé kia chơi đùa. Ở trong ấn tượng của hắn, Shiva ngoại trừ chơi đùa hắn những cái này không giải thích được đồ đạc. Liền không có những thứ khác. Được rồi, để luyện ra chakra sau đó lại bắt đầu cắm đầu huấn luyện. Chưa bao giờ cùng còn lại tiểu bằng hữu một khối chơi đùa. Ân, ta biết, Shiva gật đầu. Không phải Shiva bất hòa những hài tử khác chơi đùa. Ở Shiva xem ra, cùng với cả ngày làm ninja đại mộng, không bằng làm nhiều một ít thực tế đồ đạc. Rất nhanh, ngày thứ hai đã tới rồi. Shiva Izumi dậy thật sớm. Rửa mặt xong sau đó, đang ở Uchiha Suki dưới sự dẫn dắt đi ninja trường học trình diễn. Ninja trường học là lại Konoha đệ nhị Hokage thiết lập. Lúc đó là chiến loạn thời kỳ. Để bảo đảm sức chiến đấu duy trì liên tục phát ra. Cho nên mới đặc biệt tạo dựng ninja trường học. Đồng thời cung cấp dạy học ninja nhóm trụ cột nhất tu hành. Đi qua tại nhẫn giả trường học tiến hành trụ cột huấn luyện. Ninja tốt nghiệp về sau liền sẽ trở thành hạ nhẫn. Bị phân đến bất đồng lão sư nơi đó tiến hành tu hành. Sau đó tiến hành một ít từ đơn giản đến khó khăn nhiệm vụ. Ninja trường học hàng năm đều sẽ tống xuất một nhóm lớn ưu tú ninja. Chương trình học nội dung chủ yếu vì lý luận, đúc luyện, tâm đắc, lịch sử cùng thực tiễn. Ở Shiva xem ra, hắn coi trọng chính là tri thức lý luận. Những thứ khác tại nhẫn giả trường học căn bản không học được cái gì. Đúc luyện cùng thực tiễn cái kia nhất định phải súng thật thực chiến làm mới hữu hiệu. Mà căn cứ Shiva hiểu rõ, bồi dục tiến trình chủ yếu chia làm 6 bộ phận. Nhập học trụ cột diễn tập ứng dụng tốt nghiệp hạ nhẫn. Trở thành hạ nhẫn sau đó, có thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trở thành một mình đảm đương một phía ninja. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.